Chap 59, Linh Cảm. Được rồi, tất cả đi theo ta. Tên gia nhân nhà họ Bạch nói. Đoàn người với những chiếc xe hàng tiếp tục nối đuôi nhau di chuyển theo gã họ cao người trong Hương Kim Sơn bàn tán. Ồ, ra là có quen biết với nhà họ Bạch, thế nên mới cử cao quản gia ra tận đây tiếp đón. Nhưng mà họ đem cái gì tới mà nhiều xe, nhiều người thế nhỉ? Thấy Cao Viên dẫn đường đi theo hướng đền thờ, tôi nghĩ không phải buôn bán hàng hóa gì đâu, có khi là mướn người, mướn thợ giỏi từ cổ thành về đây để xây dựng đền thờ cho Cơ Vân đạo sư đấy. Tôi có nghe được một tin từ trong phủ nhà họ Bạch là trưởng hương Bạch Tiên Phong còn muốn đúc một pho tượng vàng để thờ cúng Cơ Vân đạo sư, thế nên rất có thể những người này được nhà họ Bạch mời về đây làm việc. Nhìn bí hiểm quá nhỉ, người nào người nấy đều bịt mặt kín mít. Thôi, bớt bàn tán đi, việc ai nấy làm đừng có nói linh tinh rồi lại mang họa vào thân, xưa nay đám người cổ thành vẫn luôn có hành tung bí ẩn như vậy mà. Những tiếng sầm sì bàn tán của dân Hương Kim Sơn không thoát khỏi tai những kẻ lạ mặt vừa đặt chân tới nơi đây, thế nhưng tất cả bọn chúng không một ai biểu lộ cảm xúc gì, chúng lầm lũi di chuyển theo sự dẫn đường của Cao Viên, quản gia nhà họ Bạch. Trong phủ họ Bạch lúc này, sau nửa ngày ân ái với Nhã Tịnh, Bạch Tiên Phong gần như không còn một chút sức lực nào cả, chân tay bủn rủn đến ngồi dậy cũng khó chứ đừng nói là xuống giường đi lại. Cảm tưởng như bao nhiêu sinh lực của Bạch Tiên Phong đã bị chính phụ nhân Nhã Tịnh của ông ta hút cạn ở chiều ngược lại. Nhã Tịnh sau nửa ngày hoan lạc lại càng trở nên đằm thắm, xinh đẹp, da rẻ hồng hào, sự thay đổi khiến cho tất cả đám tỷ nữ, gia nhân trong nhà bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy. Cạch. Bước vào trong phòng, Nhã Tịnh tay bê một bát thuốc hãy còn ấm đến bên giường Bạch Tiên Phong đang nằm khéo léo, nhẹ nhàng cất giọng lả lơi, Nhã Tịnh nói, lão gia à, dậy đi nào, thần thiếp đem thuốc đến cho lão gia đây. Vẫn còn trong tình trạng mơ mơ, màng màng Bạch Tiên Phong khẽ mở mắt ra nhìn, miệng đáp, Ta mệt lắm phu nhân, để ta ngủ một chút đi mà. Nhã Tịnh tiếp. Thiếp biết là lão gia đang rất mệt, nhưng lời thiếp, chỉ cần lão gia uống hết bát thuốc này thôi, thiếp đảm bảo lão gia lại khỏe hơn bao giờ hết nào, để Nhã Tịnh bón thuốc cho lão gia chỉ cần nằm y một chỗ là được. Nói đoạn, Nhã Tịnh múc từng thìa thuốc cho vào miệng mình, tiếp đó cô ta dùng chính miệng của mình để mớm thuốc cho Bạch Tiên Phong cứ như vậy cho đến khi bát thuốc được mớm cạn. Chẳng hiểu thứ thuốc mà Nhã Tịnh cho Bạch Tiên Phong uống là gì mà sau khi uống xong, đang từ mệt mỏi, buồn ngủ, lão gia nhà họ Bạch ngay lập tức tỉnh táo, hồi sức trở lại, ông ta ngồi bật dậy, bụng cảm giác đói và muốn ăn vô cùng. Bộp, bộp, bộp. Nhã Tịnh vỗ tay ba cái, từ bên ngoài, tỷ nữ, gia nhân lần lượt bê vào trong phòng những món ăn đã được chuẩn bị từ trước, mọi thứ bày hết lên trên bàn, rượu thịt, bánh trái, hoa quả. Nhã Tịnh phẩy tay ra hiệu cho kẻ ăn, người ở lui ra. Đoạn cô ta nói với Bạch Tiên Phong. Nào, lão gia mời lão gia dùng bữa, lão gia thấy thiếp nói có đúng không ạ? Bạch Tiên Phong bước vội xuống giường, ngồi lên ghế, ông ta nhìn những món ăn bày trên bàn mà bụng sôi lên ủng ục. Bạch Tiên Phong đáp. Nàng quả nhiên là hiểu và đoán biết được ta muốn gì, phu nhân của ta, tại sao nàng lại giỏi đến như vậy chứ? Nàng làm ta bất ngờ quá. Nhã Tịnh mỉm cười. Hi hi hi, lão gia quá khen, Nhã Tịnh chỉ có hơn một năm nay là xa cách lão gia, còn trước đó chẳng phải chúng ta là vợ chồng cũng đã ngót nghét mười mấy năm hay sao? Có điều gì của lão gia mà Nhã Tịnh không biết cơ chứ? Không chỉ vậy, Nhã Tịnh còn biết hiện giờ lão gia đang rất tò mò về thứ thuốc cũng như cuốn sách mà Nhã Tịnh nói cho lão gia nghe lúc sáng, nhưng trước hết lão gia phải ăn uống, phải bồi bổ cơ thể trước đã, xong rồi Nhã Tịnh sẽ nói cho lão gia nghe. Bạch Tiên Phong càng lúc càng cảm thấy đói, ông ta ăn lấy ăn để, ban đầu còn dùng bát đũa, lúc sau Bạch lão gia dùng tay bóc, hai tay cầm nguyên con gà quay cứ thế cho lên miệng xé, nhai một cách ngấu nghiến khát quá. Bạch Tiên Phong cầm cả bình rượu cứ thế tụ ừng ực mà chẳng biết rượu trong bình còn có pha cả. Máu người rượu máu dây ra bên ngoài, vành môi của lão gia nhà họ Bạch có màu đỏ au. Ngồi đối diện, nhìn Bạch Tiên Phong ăn uống điên cuồng như một con thú hoang, Nhã Tịnh chỉ khẽ nhếch môi cười một nụ cười đầy bí hiểm. Hơn một năm qua Nhã Tịnh có thể nói là gần như mất tích trong phủ nhà họ Bạch, khi rất hiếm khi gia nhân trong nhà thấy cô ta xuất hiện, tất cả mọi việc có liên quan đến Nhã Tịnh đều được giao cho Cao Viên thực hiện. Trước đó, trong Hương Kim Sơn rộ lên tin đồn hai mẹ con Nhã Tịnh phu nhân mắc phải căn bệnh lạ, là bệnh truyền nhiễm nên không được phép ra bên ngoài, cũng không ai được lại gần mọi thứ nhu yếu phẩm như đồ ăn, nước uống, quần áo sẽ do gia nhân trong phủ cung cấp và cũng phải để ở một nơi riêng biệt người hầu kẻ. Hạ được cắt cử hai người tỷ nữ túc trực chăm sóc cho hai mẹ con Nhã Tịnh. Hơn một năm qua có thời điểm Cao Viên thông báo, bệnh tình của phu nhân đã thuyên giảm, thế nhưng vì an toàn của mọi người nên phu nhân sẽ tiếp tục tách biệt với tất cả cho đến khi thực sự an toàn, cho tới khoảng 3 tháng trở lại đây. Người dân Hương Kim Sơn mới nhìn thấy mẹ con Nhã Tịnh xuất hiện trong Hương Đô 3 lần, có người còn nghĩ phu nhân và con gái của Bạch Tiên Phong đã chết rồi. Cho tới khi nhìn thấy Nhã Tịnh không những không chết, ngược lại còn ngày càng trở nên trẻ trung, xinh đẹp thì nghi ngờ đó mới bị xóa bỏ. Chỉ có điều, dân Hương Kim Sơn không thể ngờ được rằng, Ẩn phía sau sắc đẹp chết người ấy lại chất chứa một dã tâm nham hiểm, thâm độc và một kế hoạch tàn ác nhất trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của Bạch Tộc. He he he, ăn đi, hãy ăn nhiều vào, uống nhiều vào, ta sẽ cho ngươi cảm nhận được sự thống khoái, thỏa mãn, nguồn sinh khí luôn cuộn trào trong cơ thể ngươi, có như vậy thì ngươi mới trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch mà ta nung nấu suốt hơn 20 năm qua. Ta đã phải hy sinh những gì mà ta yêu quý nhất. Quan trọng nhất giờ là lúc ta bắt các ngươi, à không, ta sẽ bắt Bạch Tộc phải trả giá. He he he he he he. Khu vực đền thờ của Cơ Vân đạo sư, mọi thứ đã được hoàn thiện, chỉ chờ một pho tượng vàng và đợi đến ngày cải táng cho Cơ Vân đạo sư xong sẽ đưa hài cốt của ông ta về đây cho dân hương Kim Sơn thờ cúng. Được rồi, dừng lại ở đây, Cao Viên nói. Tên dẫn đầu đoàn người bịt mặt đến từ cổ thành giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng lại, hắn nói với Cao Viên. Chúng tôi sẽ ở lại đây phải không, thưa Cao đại nhân? Cao Viên đáp. Đúng vậy, đây chính là đền thờ được xây dựng cho sư phụ, hiện tại ta đã cho đám phu phen thờ xây nghỉ cả trong này, không có ai, các ngươi cứ yên tâm ở lại đây, đóng vai thợ tạc tượng được nhà họ Bạch thuê từ cổ thành về để hoàn thiện những gì còn lại trong ngôi đền, hàng ngày ta sẽ cho người đưa đồ ăn. Nước uống đến nhớ cho kỹ lời ta dặn, khi chưa có lệnh của ta, các ngươi không được tự ý hành động, không được động đến đám dân trong hương, quan trọng hơn, không được để lộ thân phận. Đây là thời cơ mà sư phụ đã dày công chờ đợi suốt 20 năm, trong số các ngươi kẻ nào làm hỏng đại sự, kết cục chỉ có cái chết, một cái chết đau đớn nhất mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi, rõ rồi chứ? Nhất loạt, 30 tên bịt mặt đến từ cổ thành cúi đầu trước Cao Viên, chúng đồng thanh hô lớn. Đã rõ, thưa Cao đại nhân. Từng chiếc xe ngựa kéo được đẩy vào trong khuôn viên khu vực đền thờ, đám người bịt mặt bắt đầu dỡ bỏ dây thừng, lật tấm vải phủ trên mỗi xe rồi lịch kịch chuyển từng chiếc thùng gỗ vào bên trong đền, dưới sự giám sát của Cao Viên lúc này cũng đã bắt đầu sang giờ Dậu. Nhà họ Vương, theo đúng như lời thầy Lương dặn dò, khi thời gian bắt đầu chuyển sang giờ Dậu, vợ chồng ông chủ Vương, người cầm túi phải bên trong có đựng đậu hoàng kim, người thì cầm theo cái thùng dài. Phập, ông chủ Vương dùng thùng cắm mạnh xuống vị trí đầu tiên, một cái lỗ được tạo ra. Ông chủ Vương nói với vợ. Được rồi, phu nhân, bà tìm lấy hạt đậu có khắc chữ tọa lộc rồi bỏ xuống lỗ này. Đã cầm sẵn trên tay hạt đậu vàng khắc tên vị La Hán tọa lộc, La Lan phu nhân gieo xuống vị trí mà chồng vừa dùng thùng đào. Ông chủ Vương cầm thùng đến tiếp vị trí thứ hai theo như sơ đồ thầy Lương đưa trước đó, miệng lẩm nhẩm. Tọa lộc xong sẽ đến khánh hỉ, chính là ở đây phu nhân, chuẩn bị đậu nhé. Phập. Cứ như vậy, chồng đào. Vợ gieo hạt, hai vợ chồng ông chủ Vương sau một khoảng thời gian đã gieo được 6 hạt đậu vàng ở 6 vị trí dương trạch, sau vườn trời cũng chuyển dần về chập tối. Những hạt đậu sau đó quả nhiên không dễ gieo như trong vườn, vì vị trí đánh dấu của chúng nằm trên nền móng nhà đã được xây cất. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, phải dùng tới xà beng để đục lỗ gieo đậu. Với sự cố gắng của hai vợ chồng, ông chủ Vương và Lan Lan phu nhân cuối cùng cũng chôn được 18 hạt đậu xuống 18 vị trí dương trạch bên trong khuôn viên nhà họ Vương. Phù xong rồi tôi, mệt quá đi mất. Ông chủ Vương ngồi bệt xuống nền nhà, tay thả cái xà beng, miệng thở hồng hộc. Lan Lan phu nhân lấy khăn lau mồ hôi cho chồng. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười khi công việc mà thầy Lương giao đã được hoàn thành trước giờ Tuất, chắp tay, nhắm mắt khấn vái gia tiên. Thần Phật Lan Lan phu nhân khẽ nói. Lạy trời, lạy Phật, lạy tổ tiên nhà họ Vương, cứu giúp cho Hương Kim Sơn trải qua kiếp nạn, bình an vô sự. Khi đi qua phòng thầy Lương đang ở bên trong, mặc dù rất tò mò bởi bên trong tối om, im ắng không có lấy một tiếng động nhỏ, Lan Lan phu nhân lo sợ có khi nào thầy Lương ở trong xảy ra chuyện gì thế, nhưng ông chủ Vương trấn an vợ. Thầy đã dặn, cho dù thế nào cũng không được làm phiền đến thầy, chúng ta chỉ còn biết chờ đợi đến sáng mai mà thôi, hy vọng mọi chuyện êm xuôi. Phù chẳng hiểu sao khi nãy nóng mướt mồ hôi mà giờ tôi lại thấy lạnh, quá cứ có cảm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel.